Vị ngọt sau hôn nhân, chương 44, món quà sinh nhật đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng vẽ vốn rất trống trải, giờ đây bỗng trở nên đầy ắp. Trên tường phòng vẽ là những dải đèn màu sắc lấp lánh nhấp nháy. Ở trung tâm phòng vẽ có một người mẫu mannequin đang mặc chiếc váy cưới màu trắng rất đẹp. Bên cạnh chiếc váy cưới là giá vẽ của Tần Phong, trên đó là bức tranh cô đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Chiếc váy cưới trong bức tranh chính là chiếc váy cưới đang xuất hiện trước mắt cô lúc này. Trước váy cưới và giá vẽ có một chiếc bàn. Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật 3 tầng sang trọng, với những ngọn nến đang lung linh nhảy múa. Những ngọn nến dường như vừa được thắp lên không lâu, vậy nên anh vừa rời khỏi phòng ngủ để đến đây thắp nến sinh nhật sao? Giang Miên bàng hoàng, bị Tần Phong nắm tay dắt vào phòng vẽ. Vì quá đỗi bất ngờ, cô cảm thấy choáng váng, tâm trí mơ hồ. Hoàn toàn không nhận ra rằng khi bước vào phòng vẽ, Tần Phong đã tiện tay lấy một bó hoa từ chiếc ghế bên tường. Khi cô đứng trước chiếc bánh sinh nhật, Tần Phong khiến cô xoay người đối diện với anh, và lúc này Giang Miên mới nhận ra trong tay anh, như một màn ảo thuật, xuất hiện một bó hoa. Tần Phong trao cho Giang Miên bó hoa tươi được kết từ hoa hồng đỏ và hoa hồng nhung. Khi cô đưa tay đón lấy bó hoa, Tần Phong ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng và dịu dàng chúc mừng. Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu. Giang Miên mỉm cười, khẽ đáp lại. Cảm ơn chồng. Tần Phong lại nói, sinh nhật vui vẻ, Giang Giang. Giang Miên đáp lại với nụ cười. Anh khác thường tiếp tục lặp lại. Sinh nhật vui vẻ, Giang Miên. Giang Miên hơi bất lực cười nói. Em nghe thấy rồi mà. Cuối cùng em cũng đã nghe thấy. Đây là sinh nhật thứ 3 của em kể từ khi anh yêu em. Anh cuối cùng cũng có thể nói lời chúc mừng sinh nhật em. Với tư cách là chồng của em, và không chỉ là chồng của em. Tần Phong từ từ buông Giang Miên ra, yêu cầu cô nhắm mắt lại để ước nguyện. Còn anh đứng phía sau ôm cô, thì thầm vào tai cô bài hát. Chúc mừng sinh nhật, với giọng nói trầm ấm và chậm rãi. Giang Miên ngoan ngoãn nhắm mắt, nghiêm túc ước một điều ước. Tần Phong và Giang Miên, suốt đời bên nhau. Tình yêu luôn mãnh liệt, sự lãng mạn không bao giờ phai. Sau đó, cô mở mắt ra, thổi tắt những ngọn nến còn đang cháy trên chiếc bánh sinh nhật chỉ trong một hơi. Tần Phong kéo tay Giang Miên, một lần nữa xoay người cô đối diện với anh. Vợ yêu, trước khi cắt bánh sinh nhật, anh còn một việc muốn làm. Anh nói, không đợi Giang Miên phản ứng, liền quỳ xuống trước mặt cô bằng một chân. Anh mở hộp trang sức, bên trong là một chiếc nhẫn đính sapphire. Biểu cảm của Tần Phong đã hoàn toàn biến mất sự lười biếng thường ngày. Anh ngẩng lên nhìn cô, giọng nói rất nghiêm túc, từng từ từng chữ vô cùng trịnh trọng. Anh biết chúng ta đã đăng ký kết hôn, nhưng anh vẫn muốn cầu hôn em một cách nghiêm túc. Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì, không để lại tiếc nuối nào cho em. Giang Miên, anh gọi đầy đủ tên cô, giọng nói thành kính. Anh yêu em, yêu nhiều hơn em tưởng. Anh rất rõ ràng rằng những năm tháng sắp tới anh chỉ muốn trải qua cùng em. Anh muốn mỗi buổi sáng khi mở mắt có thể nhìn thấy em, muốn chia sẻ với em từng bữa ăn mỗi ngày, và mỗi đêm đều ôm em chìm vào giấc ngủ. Anh chưa bao giờ khao khát tương lai đến vậy, chính em đã khiến anh có vô vàn hy vọng về tương lai. Em có đồng ý lấy anh, từ bây giờ và mãi mãi, cùng anh đi qua phần đời còn lại không? Giang Miên không biết từ lúc nào mà đôi mắt đã ướt đẫm. Trong mắt cô tràn ngập ánh lệ, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên cúi đầu, đôi mắt khẽ rủ xuống, hình ảnh trước mắt cô trở nên chồng chéo, và khi nước mắt rơi xuống, hình ảnh của anh lại trở nên rõ ràng. Lời cầu hôn này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Giang Miên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại được người mình yêu quỳ xuống và cầu hôn một cách trang trọng. Mặc dù cô và anh đều đang mặc đồ ngủ, trông có vẻ hơi giản dị, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp và ngọt ngào khó tả. Tần Phong rất căng thẳng, đến mức tay anh bắt đầu toát mồ hôi. Rõ ràng họ đã đăng ký kết hôn, họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng. Trong mỗi giây chờ đợi câu trả lời của cô, anh như rơi vào một dòng thời gian bất tận mà không thể thoát ra. Thời gian dường như chậm lại vô hạn, trong lòng anh như bị lửa thiêu đốt. Sau một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, giọng nói đẫm nước mắt của Giang Miên khẽ vang lên. Em đồng ý, anh yêu. Vì cả hai ngón áp út đã có nhẫn, Tần Phong đeo chiếc nhẫn sapphire này lên ngón giữa tay trái của cô, coi như đã bổ sung nghi thức đính hôn của họ. Giang Miên mắt ngấn lệ nhìn chiếc nhẫn sapphire trên ngón tay giữa bên trái, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô rơi nước mắt nói, em thích nhất là đá sapphire. Tần Phong cười khẽ, anh biết, nên đã đặt riêng chiếc nhẫn sapphire này cho em. Từ những món phụ kiện mà cô thường đeo, anh đã nhận ra rằng cô rất thích màu xanh của biển. Hơn nữa, mỗi khi cô giúp anh chọn quần áo và phụ kiện, cô đều ưu tiên chọn màu xanh. Điều này, Tần Phong đã nhận ra từ lâu. Một lúc sau, Giang Miên bước đến trước chiếc váy cưới và bức tranh sơn dầu. Tần Phong vòng tay ôm eo cô và giải thích, bức tranh này là anh vẽ trong khi tưởng tượng em mặc chiếc váy cưới này. Đây là lần đầu tiên anh vẽ về cô trong một khung cảnh chưa thực sự xảy ra. Em có muốn thử mặc chiếc váy cưới này không? Tần Phong đề nghị, rồi nhẹ giọng nói, đây là chiếc váy cưới anh đã nhờ nhà thiết kế của G Studio tự tay đo và may cho em. Trên váy có 69 viên ngọc trai, 77 viên kim cương, các hoa văn gen trên váy không lặp lại bất kỳ họa tiết nào, mỗi hoa văn đại diện cho một loài hoa, phần lưng hở có hoa văn gen là một bông hồng. Giang Miên lúc này đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo, cũng không hỏi anh tại sao lại có 69 viên ngọc trai và 77 viên kim cương. Anh hỏi cô có muốn thử chiếc váy cưới không, cô liền gật đầu đồng ý, Tần Phong sau đó nói. Anh giúp em thay đồ. Giang Miên có chút do dự hỏi, ngay tại đây sao, anh đáp, và nói, ở nhà mình, không có ai khác, không cần ngại. Dù vậy, Giang Miên vẫn ngượng ngùng, mặc dù đã ở bên anh rất nhiều lần, nhưng cô không thường để anh giúp thay đồ. Một phần là do cô không quen, phần khác là vì cô dễ xấu hổ, trong khi anh dễ mất kiểm soát. Tần Phong giúp Giang Miên cởi bỏ váy ngủ dây và từ từ mặc cho cô chiếc váy cưới này. Phần lưng váy cưới chỉ là lớp ren mỏng, trên ren thêu một bông hồng đang nở, bông hồng bị chia làm hai, một nửa ở bên trái và nửa kia ở bên phải. Khi dải duy băng trắng được buộc chéo, bông hồng mới hợp lại thành một, hiện ra trọn vẹn. Khi Tần Phong buộc xong nơ từ dải duy băng phía sau lưng cô, Giang Miên từ từ xoay người lại, ngẩng đầu đối diện với anh. Cô hơi ngượng ngùng đưa tay vuốt lại mái tóc, khẽ hỏi. Thế nào, có đẹp không? Tần Phong trong mắt đầy tình yêu thương sắp trào dâng. Anh đáp, em đẹp lắm, chiếc váy cưới chỉ đẹp khi mặc trên người em. Giang Miên vừa mỉm cười, Tần Phong đã ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ của cô và cúi xuống hôn lên môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên vội vàng định nói điều gì đó, nhưng anh đã nhân cơ hội làm nụ hôn sâu thêm, khiến lời cô trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng Tần Phong hiểu, cô nói rằng, anh không được quá đáng. Tần Phong biết cô lo lắng anh đùa giỡn sẽ làm bẩn chiếc váy cưới. Anh không nói gì, chỉ đáp lại bằng những nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Khi nụ hôn dài và sâu kết thúc, khuôn mặt Giang Miên đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy nước mắt. Sau đó, Tần Phong chụp vài tấm ảnh cho cô. Trong ảnh, Giang Miên mặc chiếc váy cưới được đặt may riêng, đứng giữa chiếc bánh sinh nhật 3 tầng và bức tranh sơn dầu. Trên tay ôm bó hoa, chiếc nhẫn sapphire trên ngón giữa tay trái hiện rõ ràng. Má cô ửng hồng, nụ cười rạng rỡ và tươi tắn. Sau khi chụp ảnh xong, Giang Miên muốn thay chiếc váy cưới ra. Cô cẩn thận nâng váy, bước đi nhẹ nhàng để tránh xa bức tranh sơn dầu và chiếc bánh sinh nhật. Rồi cô xoay người lại, nhờ Tần Phong tháo dây duy băng phía sau và từ từ cởi bỏ chiếc váy cưới. Giang Miên định nhặt chiếc váy ngủ của mình lên để mặc vào, nhưng Tần Phong đã nhanh chóng bế cô lên, đặt cô lên bàn. Khuôn mặt đỏ ửng của Giang Miên chưa hề giảm bớt, cô nhẹ nhàng dùng chân đá vào chân anh, khẽ nói. Anh đi cất chiếc váy cưới đi. Tần Phong vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, thậm chí còn chống tay lên bàn, cúi người tiến gần hơn. Giang Miên theo bản năng ngả người ra sau, nhưng bị Tần Phong giữ chặt phía sau đầu. Em đang trốn gì vậy? Anh cười hỏi, Giang Miên chớp mắt, ngượng ngùng nhắc nhở anh. Tối nay đã hai lần rồi. Tần Phong không để tâm, nhướng mày hỏi, vậy thì sao, vậy thì, Giang Miên lầm bầm, không thể thêm lần nữa. Tại sao? Tần Phong nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như một chú chó lớn bị từ chối nhưng vẫn không từ bỏ. Nhiều quá rồi, Giang Miên nói càng lúc càng nhỏ. Tần Phong đột nhiên bật cười, anh hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói, hai lần đã được tính là nhiều rồi sao? Được thôi, theo ý em, hai lần. Tần Phong tỏ ra rất hợp tình hợp lý. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại đường hoàng nói. Nhưng hai lần đó là trước nửa đêm, được tính là của hôm qua. Có còn bây giờ anh muốn lần đầu tiên của ngày hôm nay, được không vợ? Giang Miên, cô mở to mắt, rõ ràng không ngờ anh lại nói vậy. Tần Phong đã bắt đầu hôn cô, từng nụ hôn nhỏ liên tiếp, vừa hôn vừa hỏi ý cô. Được không em? Giang Miên muốn từ chối nhưng không nỡ, trái tim trong lồng ngực đập mạnh, cuối cùng khiến cô đẩy anh ra trông có vẻ như muốn mà lại không muốn. Tần Phong cười quyến rũ, đỡ lưng cô, từ từ để cô nằm xuống bàn. Chiếc bánh sinh nhật còn chưa ăn, anh dùng ngón tay lấy một ít kem, đưa lên miệng cô. Khi Giang Miên vô thức mở miệng, anh liền đưa kem trên đầu ngón tay vào miệng cô. Sự ấm áp và ẩm ướt từ đầu ngón tay khiến Tần Phong có chút tinh nghịch. Anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, khuấy động bên trong. Giang Miên rưng rưng muốn khóc, giọng nói đứt quãng. Sau đó, anh còn trở nên táo bạo hơn, trực tiếp nhấn tay vào bánh, rồi bôi lên người cô. Cuối cùng, chính anh từ từ ăn chiếc bánh. Chiếc váy cưới trắng tinh và lộng lẫy vẫn còn nằm rải rác trên sàn, như một bông hoa nở rộ, rực rỡ và chói sáng. Sau khi kết thúc, Giang Miên ngủ thiếp đi ngay lập tức. Tần Phong bế cô vào phòng tắm để tắm rửa, rồi đặt cô lên giường để cô ngủ ngon. Anh quay trở lại phòng vẽ, cẩn thận cất chiếc váy cưới vào hộp rồi treo bức tranh sơn dầu đó lên tường, ngay bên cạnh bức tranh trước đó. Những việc còn lại, Tần Phong không bận tâm. Đợi đến sáng sẽ để cô mạnh vào dọn dẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời khỏi phòng vẽ, anh chỉ nhặt lại chiếc váy ngủ dây mà Giang Miên đã cởi ra. Vào lúc bình minh, Tần Phong chọn bức ảnh anh chụp Giang Miên mặc váy cưới, đăng lên trang cá nhân. Serin, chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của em, cô gái nhỏ của anh. Ảnh, JPG. Thời gian đăng bài là vào 5 giờ 28 sáng ngày 28 tháng 5 năm 2017. Vừa đăng xong, Tần Phong thấy Giang Miên có dấu hiệu sắp tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn anh, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Tần Phong đặt điện thoại xuống, ôm cô vào lòng định ngủ, bỗng nghe cô lẩm bẩm hỏi. Chồng ơi, sinh nhật của anh là ngày nào vậy? Giang Miên đã định hỏi từ tối qua, nhưng vì anh làm cô phân tâm nên quên mất. Tuy nhiên, cô vẫn luôn nghĩ rằng cần phải hỏi ngày sinh của anh, nên lúc này mới thốt ra mà không suy nghĩ. Tần Phong đáp, ngày 12 tháng 3, Giang Miên hơi tiếc nuối lẩm bẩm. Vậy là qua rồi, em còn chưa kịp tặng anh món quà sinh nhật nào. Tần Phong bỗng bật cười, anh dường như rất vui, đáp lại cô. Không sao, sinh nhật năm nay, anh đã nhận được một món quà tuyệt vời nhất rồi. Trong cơn mơ màng, Giang Miên không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh. Và cơn buồn ngủ lại kéo đến mạnh mẽ, khiến cô không thể suy nghĩ thêm. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giang Miên không hề biết rằng, vào ngày sinh nhật của Tần Phong, anh đã biết gia đình sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân, và đối tượng chính là cô người anh yêu. Thông báo về việc kết hôn với cô chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh nhận được vào ngày sinh nhật lần thứ 26 của mình. Cách chương.